Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phần 581, nguyên lai vũ trụ cũng có cuối A. Liễu Tịch bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Thu Trường Sinh mỉm cười đứng ở nàng phía sau một bước xa khoảng cách. Tầm mắt dừng ở nàng lúc trước nhìn địa phương, nơi nào là vũ trụ cuối, ngươi còn sống. Thu Trường Sinh quay đầu lại, cúi đầu đánh giá chính mình liếc mắt một cái, nói, hình như là, nếu như vậy, xem như tồn tại nói. Liễu Tịch cứng họng, đích xác không biết ứng không nên tính tồn tại, bao gồm chính nàng cũng là. Bởi vì hiện tại nàng chỉ là một lòng, mà Thu Trường Sinh càng như là này trái tim ở một người. Hoặc là nói là Liễu Tịch trong lòng nghĩ Thu Trường Sinh, vì thế Thu Trường Sinh liền xuất hiện ở nàng trong lòng. Vạn vật từ tâm sinh, Thu Trường Sinh đi lên trước tới, cùng Liễu Tịch sóng vai đứng chung một chỗ. Người này lại là, hà tất đâu? Liễu Tịch hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi lại là hà tất đâu? Thu Trường Sinh nói, thiên đạo hình chiếu sau khi thức tỉnh, làm thiên đạo hình chiếu một nhân cách, ta vốn dĩ liền chú định sẽ biến mất, lại có cái gì quan hệ? Nhưng thật ra ngươi đem chính mình dung hợp tiến bàn cổ thân thể, liền sẽ đi theo bàn cổ cùng nhau tan thành mây khói. Liễu Tịch trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp cứu ngươi. Chỉ cần ta một lần nữa biến thành bàn cổ chi tâm, chỉ cần lòng ta vẫn luôn nghĩ ngươi, ngươi liền sẽ không biến mất. Thu Trường Sinh thở dài, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, lúc này bản cổ chỉ là 12 tổ vu lấy trận pháp ngưng tụ mà thành. Hơn nữa chỉ là 12 tổ vu lấy 12 tổ vu tinh phách kết trận ngưng tụ bản cổ chân thân, chỉ có thể tồn tục ngắn ngủi thời gian. Đương bản cổ tiêu vong là lúc, ngươi cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Mà ta, đã không có ngươi, ta cũng sẽ đi theo biến mất a. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy hẳn là làm như vậy. Thu Trường Sinh nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một mạt sủng nịch cùng bất đắc dĩ, thở dài, ngươi a vẫn là như vậy tùy hứng làm bậy, này không phải thực bình thường sao? Ta là bản cổ chi tâm, tâm là cảm tính, đương nhiên tùy ý làm bậy. Ngươi là thiên đạo đại biểu tuyệt đối lý trí, chỉ là vì cái gì ngươi cũng sẽ đột nhiên làm ra như vậy không lý trí hành vi? Cư nhiên kích hoạt rồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bởi vì ngươi a. Thu Trường Sinh nhìn nàng nói, nếu ta không kích hoạt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chờ đến thiên đạo chân thân buông xuống, khi đó ta liền rốt cuộc bất lực. Ta biết ngươi nhất định sẽ ngăn cản thiên đạo diệt thế, mà ngăn cản thiên đạo duy nhất biện pháp liền tính hy sinh chính ngươi. Hắn ánh mắt bình tĩnh như hồ, mà giữa hồ chung lại tựa hồ thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, ngữ khí gợn sóng bất kinh, tự lại trọng. Nếu ngàn cân, ta chưa từng có nghĩ tới vì ai hy sinh chính mình, nhưng là vì ngươi, ta suy nghĩ, cũng là mani mu. Một đạo cực kỳ xa xưa liệu kháng thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Hai người liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu, sớm đã nứt vỡ, không trung người khổng lồ hơi hơi gục đầu xuống, hướng tới thế giới trung cực phát ra đạo thứ nhất thanh âm ni bàn cổ. Thức tỉnh, Thu Trường Sinh đột nhiên bắt lấy Liễu Tịch tay. Liễu Tịch không có giống trước kia giống nhau mở, mà là trở tay thật mạnh bắt được hắn tay. Hai người trong lòng vô cùng minh bạch, 12 tổ vu tinh phát lực lượng vô pháp chống đỡ bàn cổ chân thân ngưng tụ lâu lắm. Bàn cổ thức tỉnh kia một khắc, đó là bàn cổ tan thành mây khói thời điểm, cũng là hai người đồng thời biến mất thời điểm mà ni thiên địa biến sắc, phong vân phấp phới. Người khổng lồ mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, phẫn nộ hướng tới thiên địa hai đầu không tiếng động rít gào. Vô song thế giới vô biên ở tan biến, đếm không hết sinh linh ở thời gian sông dài chung như bọt khí mai một. Người khổng lồ nháy mắt đó là một cái luân hồi, một hô hấp đó là thương hải ruộng dâu, trăm triệu năm như mây khói quá. Sớm sớm chiều chiều ở trước mắt, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau nắm tay, mỉm cười đối diện, lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời khắc. Cảm ơn ngươi, Thu Trường Sinh nói. Không cần cảm tạ, Liễu Tịch trả lời. Liên miên không dứt tiếng sấm ầm vang vang lên, người khổng lồ như hủ bại thạch điêu bắt đầu sụp xuống. Huyết nhục phát ra sôi nổi bóc ra, giữa không trung liền hóa thành phong vân. Lúc đó nhật nguyệt đen tối, mưa to không ngừng, gió núi sóng thần, không gian rách nát. Bang, bàn tay chụp ở Liễu Tịch trên lưng, thanh âm cùng với trên lưng truyền đến đau nhức làm Liễu Tịch bừng tỉnh lại đây, đồng thời cũng bừng tỉnh nàng cảnh trong mơ. Nha đầu chết tiệt kia còn ngủ, ngươi 9 giờ xe lửa, hiện tại đều mau 7 giờ, lại không dậy nổi giường rửa mặt liền tới không kịp. Lý Minh Phương một phen kéo còn có chút mơ hồ Liễu Tịch, một bên cho nàng tìm quần áo, một bên của trách nói, mẹ ngươi làm gì nha, ta cùng ngươi giảng, ta chính mơ thấy chính mình cứu vớt thế giới đâu, bị ngươi một cái tắt chụp tỉnh, thế giới không phải hủy diệt sao? Ngươi gánh khởi như vậy trách nhiệm sao? Liễu Tịch một bên tư tư hô đau, một bên oán giận nói, thế giới hủy diệt, ngươi tin hay không ta lập tức làm ngươi hủy diệt. Lý Minh Phương tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, một bên ra cửa một bên thúc giục nói, chạy nhanh, lên rửa mặt ăn cơm. Ta làm ngươi ba lái xe đưa ngươi đi nhà ga. Liễu Tịch xoa xoa đầu, trong đầu vẫn cứ không tự chủ được nhớ lại lúc trước cảnh trong mơ. Cái này cảnh trong mơ nàng rất quen thuộc, mỗi một màn nàng đều có thể rõ ràng nhớ rõ, bởi vì nàng cơ hồ mỗi đêm đều sẽ làm đồng dạng mộng. Trong mộng nàng là tiên tử, cứu vớt thế giới. Đúng rồi, còn có một người nam nhân, chính là nàng như thế nào cũng không nhớ được nam nhân kia bộ dáng. Liễu Tịch sờ sờ chính mình gương mặt, không ngoài sở liệu sờ đến một tay nước mắt. Quả nhiên, chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia, nàng liền không tự kìm hãm được rơi lệ, cũng không biết vì cái gì. Tịch Tịch a, tới rồi trường học nhớ rõ cấp 33 mụ mụ gọi điện thoại a. Mỗi lần đều quên, còn làm chúng ta đánh lại đây, thật không cho người bớt lo. Nhớ kỹ chiếu cố hảo tự mình, đừng thức đêm, hảo hảo học tập, đừng cả ngày chơi. Liễu Dân Trạch một bên lái xe, một bên dặn dò xe hậu tòa Liễu Tịch. Liễu Tịch bất đắc dĩ thở dài, đã biết lão ba, đừng nhắc mãi, cụ bà mẹ. Ta thích lạnh khốc lời nói lại thiếu nam nhân. Liễu Dân Trạch nhắc mãi nói, các ngươi tuổi này tiểu cô nương liền thích cái loại này trang khốc nam sinh, chờ các ngươi tuổi lớn một chút liền biết loại này nam nhân phần lớn không đáng tin cậy, không phải sinh hoạt. Liễu Tịch che lại mặt yên lặng nghe Liễu Dân Trạch nhắc mãi, trong đầu lại lăn qua lộn lại nghĩ thấy không rõ diện mạo nam nhân. Cái kia lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ nam nhân, rốt cuộc có phải hay không mộng a? Nàng lẩm bẩm nói, cái gì? Liễu Dân Trạch nghe được Liễu Tịch thanh âm, quay đầu lại hỏi, không có gì. Liễu Tịch lập tức nói, thần thần thao thao, đến trạm. Xuống xe đi, Liễu Dân Trạch nói. Đình hảo xe sau mở ra cốp xe, đem Liễu Tịch Dương hành lý sách ra tới. Hai cha con người đi vào nhà ga. Liễu Dân Trạch không tránh được lại là một hồi cẩn thận dặn dò. Liễu Tịch Toàn vào tai này ra tai kia. Quá ân kiểm khi, Liễu Phụ đem Dương hành lý giao cho Liễu Tịch. Liễu Tịch bên tai mới cuối cùng thanh tịnh xuống dưới. Nàng vội vàng thông qua ân kiểm. Sau đó chiều Liễu Dân Trạch lắc lắc tay. Liền vội vội vàng thông qua cổng soát vé. Thuận lợi ngồi trên đi trước kinh thành xe lửa. Liễu Tịch tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Đang chuẩn bị lấy ra di động nghe giảng ca. Liền nghe được trên đầu truyền đến một đạo thanh âm. Thực xin lỗi. Có thể cho một làm sao? Ta chỗ ngồi ở bên trong, thanh âm này. Liễu Tịch thân mình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến một trương mi thanh mục tú tuấn giật phi phàm tuổi trẻ gương mặt. Nam tử trên mặt thói quen tính treo mỉm cười, chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Liễu Tịch không biết vì sao trong lòng hốt hoảng, trong đầu trong nháy mắt thành hồ nhão. Chỉ ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt không biết vì sao lại tràn ra nước mắt. Kia nam tử thấy, khóe miệng ý cười dần dần thu lên. Thế nhưng cúi xuống thân mình, mặt dán nàng cực gần. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt thấy chính mình mặt. Hô hấp có thể nghe, xe lửa bắt đầu thong thả phát động. Ngoài cửa sổ cảnh sắc lùi lại càng lúc càng nhanh. Hai người lại không có sở giác, trong mắt chỉ thấy được đối phương, trong lỗ mũi tất cả đều là đối phương hơi thở. Hắn nâng lên tay, ôn nhu lau rớt nàng chảy xuống dưới nước mắt, nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Liễu Tịch gương mặt cảm nhận được đối phương ngón tay độ ấm. Trong mắt là đối phương rõ ràng mặt mày, không bao giờ là trong mộng như thế nào cũng thấy không rõ mặt. Nàng thật dài hít vào một hơi, thanh âm có chút tắc nghẹn, đã lâu không thấy, Thu Trường Sinh, toàn văn xong, hết chương.